Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 171, thứ 171 mưu đồ bí mật chạy trốn. Sự phát, Tần An Hậu Phủ, không xong hầu gia, quản gia vội vội vàng vàng chạy vào thư phòng. Đối một phòng chờ đợi tin tức các chủ tử sắc mặt trắng bệch đào. Thế tử hắn bức vua thoái vị thất bại bị bắt. Hiện tại hoàng thượng đem triều đình việc toàn quyền giao cho Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ xử lý. Vĩnh Ích Vương một phái tất cả đều bị bắt. Tần An Hậu Tô Thắng Huy nghe nói. Trực tiếp lão mắt một phiên liền triệt để đã hôn mê. Hầu gia, mau truyền đại phu, quản gia đằng cả đám hạ nhân gấp đến độ xoay quanh. Nhưng một phòng các chủ tử lại một cái như mất hồn tựa như. Vẻ mặt tử khí. Tô Linh Phi một mông ngồi ở ghế trên, mặt xám như cho tàn, thấu mãn tuyệt vọng, bọn họ hy vọng cuối cùng đô tan vỡ. Theo nửa đêm nghe đi ra bên ngoài tiếng chém giết, biết Sở Văn cần bức vua thoái vị, bọn họ vẫn ở chờ mong cuối cùng này sức sống. Chỉ cần Sở Văn cần thắng, Tần An Hậu Phủ vô luận như thế nào cũng còn có xoay người cơ hội. Thế nhưng bây giờ ngay cả cuối cùng một luồng hy vọng cũng bị bóp tát. Bất, tại sao có thể như vậy? Thế tử cần sao có thể bại? Này nhất định bất là thật. Tô Linh Phi phu nhân tống song xương không thể tiếp thu kêu la. Cả người đô bởi vì sắp đối mặt tử vong kết cục mà dùng mình sợ hãi. Lập tức phảng tượng nghĩ đến cái gì bình thường. Vội vã chạy hướng hầu lão phu nhân túm chặt vạt áo của nàng. Cũng không quản Chu Lương Anh đang chiếu cố hôn mê Tô Thắng Huy liền một trận lung lay. Mẫu thân ngài bất là của cố quốc công muội muội sao? Con dâu cầu ngài cứu chúng ta đi. Ngài đi cầu cố quốc công cùng Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ cầu tình. Nhìn ta Tần An Hậu Phủ cũng ít nhiều cũng cùng hắn cùng gia nhất mạch phân thượng tha chúng ta. Đi, Chu Lương Anh vốn là 55 tuổi tuổi cao. Căn bản chịu không nổi tống song xương như vậy điên cuồng lung lay. Một trận choáng váng đầu hoa mắt hậu thiếu chút nữa không có ngất đi. Hảo ở sau người ma ma đúng lúc ngăn lại tống song xương động tác. Đại phu nhân ngươi mau dừng tay. Lão phu nhân chịu không nổi ngươi như vậy lung lay, ma ma vội vàng xuất thủ kéo tống song xương. Chu Lương Anh lúc này mới chậm rãi chậm quá thần đến. Thần sắc không vui nhìn tống song xương, mắng, người này âm ngoan phụ nhân, là muốn sớm muốn mạng của ta sao? Mẫu thân, con dâu không phải cố ý, tống song xương nhìn Chu Lương Anh tức giận thần sắc. Vội vàng giải thích, rất sợ nàng một mất hứng nhượng mọi người theo cùng nhau chịu chết. Chu Lương Anh thấy vậy, không vui hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đồng thời nhìn mình cả đám tiểu bối. Tâm trạng một trận tích tụ, không phải nàng không muốn giúp, mà là chính nàng rất rõ ràng mình ở cố quốc công phủ căn bản không có địa vị gì. Huống hồ nàng căn bản bất là của cố quốc công thân muội muội, chẳng qua là cùng cố quốc công cùng cha khác mẹ thứ xuất chi nữ. Cố quốc công xưa nay chướng mắt thứ xuất tử nữ, dĩ vãng hàng năm đều là nàng thấu thượng đi đút lót. Bây giờ sự tình đã thành ngã ngũ. Dù cho Sở Vân Nguyệt nắm trong tay triều cục, cố quốc công cũng căn bản bất sẽ vì bọn họ đi nhà Sở Vân Nguyệt bất khoái. Ai nhượng cố quốc công phủ lúc trước bởi vì Sở Vân Nguyệt tàn phế không có trông chờ. Mà xa cách hắn, một lòng đặt ở Sở Văn Cẩn trên người. Chắc hẳn lúc này cố quốc công phủ nhân vội vàng bợ đỡ Sở Vân Nguyệt còn không kịp. Sao có thể bởi vì bọn họ Tần An Hậu Phủ mà đi đắc tội hắn? Kỳ thực này đó đạo lý Tô Linh Phi bọn người hiểu. Chỉ là trước mặt đối tử vong cùng đường thời gian, nhân trung quy đem một điểm yếu ớt ánh sáng không ngừng mở rộng thành hy vọng. Không muốn phóng quá bất luận cái gì nhỏ bé khả năng. Chẳng sợ biết rất rõ ràng cơ hội xa vời. Tô Lật Nạo nhìn Chu Lương Anh do dự, vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Bà cố, Nạo Nhi biết bà cố khó xử. Cố quốc công giúp đỡ khả năng tính rất xa vời, đãn là vì Tần An Hậu Phủ toàn quý phủ hạ già trẻ lớn bé tính mạng. Còn thỉnh bà cố đi thử một lần, Dù cho kết quả không như ý nhưng ít ra chúng ta cũng đem hết toàn lực. Dù cho cuối cùng chạy không khỏi vừa chết, cũng có thể từ chút nào không tiếc nuối, Tô Linh Phi nghe nói gật gật đầu đồng ý nói. Mẫu thân, ngài nghĩ biện pháp thử thử đi, thế nào cũng muốn được một cố quốc công phủ tin chính xác. Nhượng chúng ta triệt để hết hy vọng cũng tốt, bà nội, bà cố ngươi liền thử một chút đi cả. Đám thứ xuất tử nữ nhao nhao phụ họa lên tiếng, trước mắt hy vọng nhìn Chu Lương Anh. Chu Lương Anh thấy vậy không thể tránh được đồng ý xuống. Nhượng bên người ma ma mang theo đủ ngân lượng ra nghĩ biện pháp mua được thị vệ cho cố quốc công. Phủ truyền cái nói, mọi người thấy vậy lúc này mới hơi an tâm mấy phần. Toàn bộ quá trình Lâm Hồng Ngọc một câu nói cũng không nói. Thấp liễm con ngươi không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá dù cho Lâm Hồng Ngọc không nói lời nào, vẫn rất là thưởng thức Lâm Hồng Ngọc tâm trí Tô Linh Phi cũng không có bởi vậy đem nàng quên. Mâu quang hơi đổi liền rơi vào trên người của nàng, lộ ra mấy phần trầm tư tính toán, lên tiếng đối mọi người nói. Được rồi, đã sự tình đã như thế. Đại gia liền trước tản đi, có tình huống nào lại cái khác thông chi, ở mọi người ứng hạ đứng dậy lúc rời đi. Tô Linh Phi lại mở miệng lưu lại Lâm Hồng Ngọc, Hồng Ngọc tạm thời lưu một chút, vi phụ có mấy câu muốn cùng ngươi bàn giao, Lâm Hồng Ngọc nghe nói. Tâm trạng ẩn ẩn có suy đoán, lại lần nữa ngồi trở lại vị trí, cho Tô Lật Nạo nháy mắt, Tô Lật Nạo hội ý trực tiếp đi Lâm Hồng Ngọc sân chờ đợi. Đãi mọi người ly khai hậu, Tô Linh Phi mới nhìn Lâm Hồng Ngọc thăm dò mở miệng. Hồng Ngọc, vi phụ biết người đã cùng tiên tế thiên chi cốc không có bất cứ quan hệ nào. Có thể coi là bị trục ra, mẫu thân của người cũng còn đang tiên tế thiên chi cốc. Nên có biện pháp giúp chúng ta một phen, người xem một chút có phải hay không thử cùng thân nhân của người liên hệ liên hệ. Toàn bộ Tần An hậu phủ biết Lâm Hồng Ngọc thân phận chân chính cũng không có nhiều người. Trừ phụ mẫu của chính mình Hòa Nhi tử tôn nữ ngoài. Những người còn lại đô chỉ cho rằng Lâm Hồng Ngọc là phổ thông thương hộ gia nữ nhi. Chỉ có bọn họ biết Lâm Hồng Ngọc xuất thân ở đó một phương thần bí làm người ta đổ xô vào tiên tế. Thiên chi cốc, chỉ là Lâm Hồng Ngọc là thứ nữ. Hơn nữa, ở 16 tuổi năm ấy bởi vì phạm lỗi liền bị trục xuất tiên tế thiên chi cốc. Sau gặp được Tử Luật Tịnh Nhượng Tử Luật ái mộ, nguyên bản bọn họ Tần An hậu phủ là tuyệt đối sẽ không đồng ý Tô Tử Luật thú như vậy không rõ lai. Lịch nữ tử, sau đó Lâm Hồng Ngọc chính mình nói ra thân phận của mình. Cứ việc đã bị trục xuất tiên tế thiên chi cốc, thế nhưng trên tay nàng có rất nhiều dược hiệu kỳ dị đan dược. Không chỉ nhượng thân thể hắn thượng tật cũ được rồi, cũng cho hắn cha mẹ điều dưỡng thân thể, mới có thể đến nay hơn 60 tuổi tuổi cao còn thân thể khỏe mạnh. Bởi vì được không ít chỗ tốt, cộng thêm Lâm Hồng Ngọc bản thân liền thông minh có thể giúp chủ sự. Cho nên Tần An Hậu và Tô Linh Phi lúc này mới đồng ý cửa này hôn sự. Nhượng Tô Tử Luật đi Lâm Hồng Ngọc. Càng chủ yếu một nguyên nhân là bọn hắn không tin tưởng thật có cha mẹ có thể triệt để không đếm. Xỉa đứa nhỏ chết sống, dù cho phụ thân không quan tâm, như vậy mẫu thân tuyệt đối sẽ không mặc kệ mặc kệ. Lâm Hồng Ngọc mẫu thân đã là tiên tế thiên chi cốc nhân. Như vậy Lâm Hồng Ngọc trở thành Tần An hậu phủ nàng dâu. Tần An hậu phủ cũng có thể theo đạt được nhiều hơn chỗ tốt. Cho dù là hàng năm cung cấp chút ít cường thân kiện thể hòa để thăng nội lực dược cũng tốt. Còn Lâm Hồng Ngọc vì sao lại bị trục xuất tiên tế thiên chi cốc? Tô Linh Phi chờ người lúc trước liền dò hỏi quá. Lâm Hồng Ngọc chỉ nói là trộm đạo đan dược bị phát hiện. Mấy người nghĩ đến trong tay nàng có thần kỳ đan dược. Đối với lần này căn bản cũng không có bất luận cái gì chất vấn hòa hoài nghi. Nhưng trên thực tế chỉ có Lâm Hồng Ngọc tự mình biết. Nàng cũng không phải là bởi vì trộm đạo đan dược bị trục xuất cốc. Mà là bởi vì một người nam nhân hòa một nữ nhân hãm hại. Lâm Hồng Ngọc vì suy nghĩ con người có chút áy náy đạo. Phụ thân, là con dâu vô năng. Ở sự phát lúc con dâu liền nghĩ đến hướng mẫu thân cầu cứu rồi. này là của mẫu thân hồi âm. Nàng cũng bất lực, Lâm Hồng Ngọc nói từ trong lòng lấy ra một phong thư kiện đưa cho Tô Linh Phi. Vẻ mặt áy náy đau xót, mẫu thân nói tiên tế thiên chi cốc theo không nhúng tay vào thế tục việc. Dù cho ta chưa bị trục xuất phủ, ở gả nhập Tần An hậu phủ hậu, phàm là liên lụy đến quốc gia việc, cũng chỉ có thể bằng chính mình. Các nàng căn bản bất lực, hơn nữa tiên tế thiên chi cốc có quy củ của mình. Một khi trong cốc có người nhúng tay các quốc gia việc, tạo thành dung chuyển hỗn loạn, liền sẽ gặp đến còn lại tứ phương thế lực thảo phạt, nói như vậy rõ ràng. Tô Linh Phi dù cho thất vọng tức giận, cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống, dù sao hắn là nghe qua cái khác tứ phương thần bí thế lực. Chỉ là không nghĩ đến ngũ phương thần bí thế lực giữa vậy mà tồn tại như vậy hiệp nghị quy định. Chỉ cần là có đầu óc nhân cũng sẽ không vì một nho nhỏ nữ tử làm cho cả tiên tế thiên chi cốc trở thành tứ phương thảo phạt đối tượng, huống hồ Lâm Hồng Ngọc còn không phải là cốc chủ nữ nhi. Chỉ là trong cốc một tứ phẩm đan dược sư nữ nhi. Nhìn trong tay trong thư nói ra chậm rãi bất đắc dĩ hòa đau lòng cự tuyệt. Tô Linh Phi cúi phất tay một cái nhượng Lâm Hồng Ngọc ly khai. Cả người cụt hứng tựa lưng vào ghế ngồi, phảng tựa trong nháy mắt thương già hơn rất nhiều, nguyên bản đen bóng tóc cũng nhiều kỳ lũ hoa Germany. Tô Linh Phi biết nếu như Lâm Hồng Ngọc ở đây không thể thực hiện được lời, Tần An hậu phủ cơ bản xem như là chạy trời không khỏi nắng. Cứ việc nhượng mẫu thân đi cầu cứu cố quốc công phủ, thế nhưng hắn biết hy vọng không lớn, thậm chí có thể nói không hề hy vọng. Chẳng qua là không cam lòng mà thôi. Cũng bởi vậy xem nhẹ Lâm Hồng Ngọc là thế nào đem tín truyền đi. Lâm Hồng Ngọc trở lại chính mình nhà cửa hậu. Tô Lật Nạo liền tiến lên đón. Mẫu thân, ông nội đã nói với ngươi cái gì? Lâm Hồng Ngọc lấy ra hộp quẹt, đem trên tay nắm thư châm hậu mới chậm rãi nói. Hắn muốn cho ta cứu trợ tiên tế thiên chi cốc. Tô Lật Nạo nhìn bị điểm đốt thư. Bao nhiêu nhìn thấy mặt trên nội dung, chân mày cau lại, tuấn tú mặt đặt lên một tầng lạnh giá, bà ngoại cự tuyệt. Lâm Hồng Ngọc lắc lắc đầu, xem sách tín bị từng chút thiêu hủy hậu, mới ngước mắt nhìn về phía con trai của mình. Phong thư này chẳng qua là mẫu thân chặn ngươi ông ngoại tiếu nghĩ lưỡi dao mà thôi. Tần An hầu phủ không phải bình thường bách tính gia, mà là hoàng triều quý tộc. Bây giờ sự tình náo được lớn như thế, người ông ngoại mẫu căn bản vô pháp nhúng tay cứu Tần An hậu phủ cả nhà. Bằng không nghênh đón chính là cốc chủ trừng phạt hoặc là còn lại tứ phương thế lực cắt cổ, bất quá các nàng cũng sẽ không tưởng thật phóng ta nữ nhi này và ngươi này cháu ngoại mặc kệ. Mẫu thân đã cùng bọn họ liên lạc, người ông ngoại đã phái người đến cho chúng ta tống cứu mạng gì đó. Tính toán thời gian này một hai ngày liền sẽ tới, đến lúc chúng ta liền phục hạ ngất dược trốn chạy. Tô Lật Nạo nghe nói, không khí trầm lặng mặt rốt cuộc xuất hiện một chút sinh khí. Tịnh theo Lâm Hồng Ngọc trong lời nói nghe thấy ý ở ngoài lời. Lên tiếng dò hỏi, kia phụ thân bọn họ, Lâm Hồng Ngọc thương yêu sờ sờ Tô Lật Nạo đầu. Thần sắc lãnh lạnh đạo, kế này nhiều người không thể được. Mẫu thân chỉ có thể bảo đảm an toàn của ngươi, còn muội muội ngươi. Lâm Hồng Ngọc nói tới chỗ này giọng nói dừng một chút. Viên mắt hơi ửng hồng lại mang theo vài phần kiên quyết. Vĩnh Ích Vương phủ chủ tử đều bị bắt bỏ vào thiên lao. Mẫu thân không có năng lực cứu nàng, chỉ hy vọng nàng không nên trách mẫu thân mới tốt. Tô Lật Nạo xác định Lâm Hồng Ngọc ý tứ hậu. Trầm khoảnh khắc. Cũng không có ở đây sự thượng nhiều dây dưa liền rời đi đề tài. Cứ việc vô pháp cứu Tô Tử Luật và muội muội chờ người Tô Lật Nạo bao nhiêu có chút khổ sở cùng trầm. Trọng, bất quá tình huống hiện tại hắn cũng minh bạch căn bản vô pháp cứu bọn họ. Mà hắn lại không nghĩ như thế tuổi còn trẻ còn chưa thành hôn liền chết đi. Chỉ có thể xin lỗi phụ thân, muội muội họa ông nội bọn họ. Đúng rồi mẫu thân. Toàn bộ Tần An hậu phủ đều bị giám thị khởi đến. Căn bản vô pháp đối ngoại truyền tin, ngài lại là như thế nào cùng ông ngoại bọn họ liên hệ. Hiện tại đừng nói gia đình trong phủ, Liên chỉ truyền tin bồ câu đưa tin cũng không phải là bất xuất phủ. Bởi vì chỉ cần bay ra phủ không đợi bay xa liền bị bên ngoài ngự lâm quân cấp bắn rơi. Lâm Hồng Ngọc cũng không gạt Tô Lật nào, chậm rãi giải thích, tiên tế thiên chi cốc có một loại đặc thù liên lạc bùa chú. Mẫu thân lúc trước bị đuổi ra ngoài lúc, người bà ngoại vụng trộm cho ta một, kia bùa chú có thể trực tiếp cùng ngoài ngàn dặm nhân đối thoại. Bất quá chỉ có thể dùng một lần. Cũng may nhiều năm như vậy mẫu thân vẫn luôn không nỡ dùng. Lúc này mới ở sống chết trước mắt phối thượng công dụng Tô Lật Nạo vừa nghe. Đáy mắt lập tức thoáng hiện một mặt thần kỳ chi sắc. Hắn rất ít nghe thấy Lâm Hồng Ngọc nói tiên tế thiên chi cốc sự tình. Cũng không phải là Lâm Hồng Ngọc không nói cho hắn nghe. Mà là Lâm Hồng Ngọc trong đầu sở hữu về người tu hành việc ký ức đều bị niêm phong cất vào kho. Trừ người ngoài có thể nhìn thấy, một ít chuyện bí ẩn tình Lâm Hồng Ngọc mình cũng nghĩ không ra. Lâm Hồng Ngọc không chỉ bị niêm phong cất vào kho về người tu hành tất cả liên quan ký ức. Kể cả một thân tu vi cũng bị vứt đi, bằng không cũng sẽ không là hiện tại như vậy bó tay bó chân trông giữ ở phủ vô pháp thoát đi. Về âm nốt nhạc phương pháp sử dụng cũng là mẫu thân của nàng ở nàng lúc rời đi lặng lẽ nói cho của. Nàng, làm cho nàng không đến trong lúc nguy cấp ngàn vạn biệt sử dụng. Lâm Hồng Ngọc mặc dù nhớ không nổi về người tu chân tất cả thần bí sự vật. Nhưng còn lại ký ức cũng còn ở. Nàng biết mình vì sao bị trục xuất cốc, biết trong cốc rất thần bí. Vật này là nàng cuối cùng bảo mệnh phù, cho nên mới giữ lại vẫn không dùng. Không nghĩ đến thế gian này còn có thần kỳ như thế gì đó. Đáng tiếc mẫu thân không có một ít đặc thù ký ức. Bằng không Nạo Nhi cũng có thể khai mở nhãn giới, Tô Lật Nạo không tự chủ được cảm thán. Đối với tiên tế thiên chi cốc như vậy thần bí thế lực là hắn vẫn hiếu kỳ. Có lúc hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như hắn cũng là tiên tế thiên chi trong cốc nhân thật là tốt biết bao. Lâm Hồng Ngọc nhìn Tô Lật Nạo đáy mắt doanh động hướng tới cùng dã tâm. Thùy rơi kiết chặt nhéo vào cùng nhau, hình như bởi vì nghĩ tới điều gì cả người trên người hơi thở đô trở nên có chút lãnh mà sắc bén. Đáy mắt cũng di động một tia vô pháp quên được hận ý. Nàng lúc trước bị ép bị trục xuất căn bản không phải tượng nàng sở giải thích như vậy bởi vì trộm. Đạo đan dược, mà là nữ nhân kia làm hại. Nếu không phải Lâm Tang Ngữ con tiện nhân kia vu cáo hãm hại nàng. Nàng cũng sẽ không bị người cho rằng cùng người ngoài tư tương trao nhận mà ném tiên tế thiên chi. Cốc mạt, bị trục xuất ra, nhân quá hạnh phúc đô hội tao thiên đố kỵ, nàng vô pháp cho mình báo thù, cho nên nhiều năm như vậy nàng cũng đang chờ nhìn, chờ Lâm Tang Ngữ thế nào theo hạnh phúc chung rơi xuống địa ngục. Đối với Lâm Hồng Ngọc chờ người sau lưng tính toán lúc này Tô Mộc Quân Tịnh không rõ ràng lắm. Nàng mặc dù nhượng phượng dạ phái người nhìn chằm chằm, đãn cũng không tượng dĩ vãng như vậy dùng quản chế nghi cả ngày nhìn chằm chằm mỗi người cử động. Mà là làm cho người ta ở phủ ngoại chú ý liền hào. Dù sao toàn bộ Tần An hậu phủ đều bị ngự lâm quân vây được chật như nêm cối. Liên chỉ bồ câu đưa tin cũng không phải là bất ra. Cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu không phải suy nghĩ đến Lâm Hồng Ngọc đặc thù thân phận, Tô Mộc Quân liên nhân cũng sẽ không an bài, chỉ hội toàn quyền giao cho ngự lâm quân trông coi. Nhưng mà Sở Văn Cẩn tạo phản thất bại hậu quả, không chỉ mang cho Tần An hậu tuyệt vọng, ngay cả vốn không nên có Sở Khiên liên hữu tướng phủ. Cũng bởi vậy rơi vào một mảnh trong hỗn loạn, theo trên triều đình sau khi trở về. Bách Lý Tôn Hòa Bách Lý Kha Chính nói với Bách Lý Tiêm đêm qua Sở Văn Cẩn bức vua thoái vị tạo phản. Một chuyện kết quả, nhị phòng trăm dặm nho liền hòa thê tử lưu phái vội vã chạy đến Bách Lý Tiêm sân. Nhìn thấy Bách Lý Tôn chờ người đang ngồi ở trong sân uống trà nói chuyện phiếm. Lưu phái bước nhanh chạy tới tại chỗ liền quỳ gối trước mặt Bách Lý Tôn. Phụ thân! Cầu ngươi cứu cứu Nghiên Nhi đi, trăm dặm nho sau đó tới cũng theo quỳ gối trước mặt Bách Lý Tôn. Sân cả đám nhân bị bất thình lình cử động đánh được trở tay không kịp. cũng may bởi vì nói chuyện chính sự, Bách Lý Tôn Nhượng trong viện dư thừa nhân đô lui xuống. Bằng không nhị phòng như thế đột ngột một quỳ còn không biết muốn như thế nào bị người chỉ trích. Chuyện gì xảy ra, Nghiên Nhi nàng thế nào? Êm đẹp một cái hướng về phía lão phu quỳ cái gì? Bách Lý Tôn không vui nhìn trăm dặm Nho Hòa Lưu Phái. Nghĩ đến hình như chừng mấy ngày cũng không nhìn thấy Nghiên Nhi đứa bé kia. Tại triều nhiều năm rèn luyện ra nhạy bén nhượng trong lòng hắn lập tức dâng lên một tia dự cảm xấu. Bách Lý Kha chỉ cảm thấy một trận nghi hoặc, đảo không có Bách Lý Tôn như vậy nhạy bén, chỉ là cảm thấy mặc kệ Nghiên Nhi đứa bé kia đã xảy ra chuyện gì cũng không đáng một đến liền cấp. Phụ thân quỳ xuống, vội vã lên tiếng khuyên nhủ, nhị đệ tức, các ngươi trước đứng lên hảo hảo nói. Nghiên Nhi đứa bé kia nếu như đã xảy ra chuyện gì phụ thân còn có thể mặc kệ. Để lời nói với người xa lạ Bách Lý Phù Nghiên cũng coi như xui xẻo. Lúc này mới vừa mới muốn sao được vậy không mấy ngày. Liền đỉnh Tô Lật Vũ tên tuổi vào tù tương đương.